Chương 1404, tao ngộ nước Mỹ đệ nhất nhân. Đệ nhị đây mới thực là trên ý nghĩa mèo hoang hồn, nàng ấy hai hàng khéo léo mà thuần trắng hàm răng, ở trên cổ của ta để lại từng đạo dấu răng rất nhiều người cũng không biết, vì sao tình lữ hôn thời điểm thường thường sẽ đem cổ làm trọng điểm công kích mục tiêu đây là bởi vì, nơi cổ huyết quản vô cùng phong phú, đồng thời cũng phi thường mẫn cảm, ở chỗ này thống hạ sát thủ, thường thường có thể điều động bắt đầu người nguyên thủy nhất xung động chỉ tiếc, ta hiện tại khẽ động tình liền thận. Đau. Hiển nhiên là tinh lực chút xuống quá độ nhìn ta sắc mặt trắng bệnh, tiểu tĩnh không khỏi hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy? Ta vướt ve tiểu tĩnh gương mặt của, thật xin lỗi, ta đây hai ngày có điểm quên ngươi. Tiểu tĩnh lắc đầu, ca ca ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thực ta biết, tâm của ngươi đang ở ta bên này, ta đây hai ngày có điểm khó chịu, không biết vì sao, đặc biệt tưởng nhớ ngươi, trong chốc lát cũng không muốn cùng ngươi ra đi. Ta hỏi, làm sao vậy? Tiểu tĩnh thở dài, không biết vì sao, đại gì? Mụ nói trước một tuần lễ là không phải là lạnh không có thể là mau đánh so tài, có chút khẩn trương, ca ca, ta không sao. Người nói vô ý, người nghe có lòng cùng tiểu tĩnh âu yếm sau một hồi, ta đem nàng lưu tại trong phòng, tự mình xuống bếp, làm một đại bát hồ tiêu tiết canh vịt, nữ nhân mà, ăn huyết bổ huyết, đặc biệt mấy ngày nay, đặc biệt cần uống nhiều canh nóng, tránh cho cảm lạnh, bằng không, đến khi kết hôn thời điểm dễ dàng lưu lại mầm bệnh ha hả, đây không phải là ta nói. Là Lưu. Manh lão tỷ đang ở cho ta nói, ta ác nói với ta, Ninh Khả à, ngươi cái này hai lão bà cũng là lớn cái mông eo nhỏ, về sau có thể giúp ngươi sinh nhi tử, ngươi cần phải thật tốt nắm chặt. Ta lúc đó liền đỏ mặt, tỷ, ngươi nói gì đây? Ta cũng không phải chạy người tạp cùng thắt lưng mịch có cùng nhân ra yêu đương. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu vừa lúc đi tới, nghe lời này sau đó, không chút khách khí dựa theo độc luyến thu vũ kiểu đồn bấm một cái. Còn méo nhéo nàng ấy đồng dạng mảnh khảnh eo thon nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối có thể sinh xong bảo thai sau đó, hai tỷ muội dùm bèn, lẫn nhau đối với bóp sau lưng quy mô, hoàn toàn không đem ta đây đầu giống được để vào mắt. Độc luyến thu vũ nhìn ta vẻ mặt quẫn dạng, bắt lại Tiểu Lạc Tiêu tay, được rồi, đừng làm rộn, lẳng lặng tháng này đến sớm, Tiểu Phi đang cho nàng làm canh đâu. Tiểu Lạc Tiêu giật mình không nhỏ, nào y xui xe ho tỷ tỷ, làm sao như thế không có điều trị. Mấy ngày nay khẳng định không có đắp kín mện, cái này hai tháng cũng không bình. Thường ta nhất thời bối rối, nàng làm sao không có nói cho ta. Tiểu Lạc Tiêu một bộ chuyên gia dáng vẻ, đây là cô gái vốn riêng nói, làm sao sẽ không biết xấu hổ nói cho ngươi biết hết thể tỷ muội chu kỳ. Ta biết rõ ràng nhất, theo đạo lý nói, lao bản hai ngày này mau tới mặt của ta đều nhanh không có địa phương đạt, bên trong gì. Có thể hay không trò chuyện một điểm nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu trọng tâm câu chuyện. Tiểu Lạc Tiêu ho nhẹ một tiếng, được, không nói những thứ này, ca ca, ngươi, đi bồi bồi tĩnh tỉ tỉ, ngày hôm nay ta cho các ngươi mở một cái tiểu táo, đơn độc cho nàng làm chút ăn ngon, cái này mắt nhìn thấy liền đi nhanh Tây Ban Nha, ta cũng không muốn tĩnh tỉ tỉ sinh bệnh, nàng có thể là áp lực quá lớn, đều là bị tứ chuyển sau những kỹ năng kia an bài chơi đùa hế. Tiểu Lạc Tiêu hung hăng ngắt eo của ta một bả, ca ca thúi, ngươi gần nhất thực sự đối với tĩnh tỷ tỷ khuyết thiếu quan tâm, nàng tứ chuyển sau đó, ngươi cũng không cùng nàng quá, tối hôm nay có thời gian. Cùng nàng hảo hảo luyện luyện. Ta gật đầu, đừng buổi tối, tay ta đầu cái này nhiệm vụ không nóng nảy, một hồi ta lỏ dìn đi theo nàng hảo hảo luyện luyện cùng tiểu tinh ăn một bữa cơm trưa. Hẹn cùng nàng lò dìn gặp mặt kết quả ở gì hệ gỗ thành đợi chọn 10 phút, nàng mới lên tuyến xuất hiện ở trước mặt của ta thời điểm. Tiểu tĩnh đặc biệt hài lòng, cùng ta ở cung điện trong hậu hoa viên tìm một không người địa phương, một bên luyện, một bên trêu đùa ta. Ta không có hỏi nhiều, một là ta đối với cô gái vốn riêng sự tình không rõ lắm, thứ hai, nói thật, loại sự tình này thực sự khó có thể mở miệng cho nên, vẫn là nói chuyện chính sự là... Tiểu tĩnh tứ chuyển kỹ năng ưu hóa độ thực sự là thật cao, hơn nữa cũng có vài cái chiêu bài kỹ năng, cái kia kỹ năng công kích thêm được đã qua thánh kỵ sĩ hẳn có chừng mực, rất đáng sợ, đánh vào trên người ta đều có chút làm đau. Kể từ đó, chúng ta đấu pháp cũng liền vì đa dạng hóa, ta hiện tại phối hợp một đội trong bất kỳ một cái nào người chơi, đều có thể đánh ra phi thường ăn ý mà nhiều nguyên hóa chiến thuật, mà chủng phối hợp chính là chúng ta hiện nay cần nhất kỳ thực. Ở huyết vực trận chiến cuối cùng chung, ngoại trừ ta bên ngoài, tung cửa một đội những thứ khác người chơi đều nhiều hơn bao nhiêu ít có chút bảo lưu. Những thứ này bảo lưu, đều là gần đến ướt cúp làm chuẩn bị ta và tiểu tĩnh ngây người nửa buổi chiều. Tờ cờ chiếm một nửa thời gian, một nửa kia thời gian hầu như đều là ở, Tiểu Tĩnh theo ta thẳng thắn biểu thị, chính. Mình đã từng đối với tình yêu nam nữ không thích, mà bây giờ, cơ hồ là mất đi nó liền không cách nào sống sót, đã tạo thành một loại đáng xấu hổ ỷ lại. Đôi khi, nàng cảm giác mình cũng cố gắng không biết xấu hổ không biết thẹn không có liêm sỉ ta đây thì an ủi, lẳng lặng, ngươi phải học được như thế nào đi yêu. Như vậy ngươi mới trưởng thành. Tiểu Tĩnh lại lặp lại một lần buổi trưa đã nói với ta, ca ca, ta trong chốc lát cũng không muốn cùng ngươi ra đi nói xong, nàng cư nhiên khóc lúc này đây. Tiểu Tĩnh nước mắt để cho ta mê võng, để cho ta thật không hiểu không có gấp phân biệt, ta cùng Tiểu Tĩnh làm một lần cựu thành nhớ, sau đó mới tách ra, nàng trở về chính mình đoàn đội dẫn đội ngũ vào phó bản. Ta tiếp tục làm xong thí luyện nhiệm vụ nhưng là đang ở ta gần đi qua Minh Hà Chi cầu thời điểm. Thứ nhất khác thường hệ thống thông cáo ở thế giới tần đạo chấn động ra len ken thế giới thông cáo, nước Mỹ khu người chơi đế quốc ánh tà dương đánh chết linh vực chi vương. Vốn và lãi nâng, thành công mở ra linh vực cùng minh vực giữa liên hệ, mở ra Mỹ châu khu cùng Bắc Mỹ khu giữa cách trở nhưng mà, không phải là độc nhất vô song, thời gian còn không có quá 3 phút, lại là thứ nhất hệ thống thông cáo chấn động ra tới len ken thế giới thông cáo, nước Đức khu người chơi chiến thần họa tờ được đánh chết huyễn vực tử thần. Đức rốt, thành công mở ra huyễn vực cùng minh vực giữa liên hệ, mở ra châu Âu khu cùng Mỹ châu khu, Bắc Mỹ khu giữa cách trở không nghĩ tới, Âu Mỹ cường quốc độ thực sự là nhanh, khu Á châu mới vừa cướp lấy huyết vực vẫn chưa tới 24 giờ đồng hồ, bọn họ cũng đã đuổi theo tới, hơn nữa, còn là theo nhau mà tới cũng ở đây nhất khác, cá nhân nêu lên trà, nói châu Âu cùng Bắc Mỹ các hạng bảng xếp hạng đều có thể thấy được ta đây tìm kiếm cái lạ tâm cực mạnh tên đương nhiên sẽ không bỏ qua mấy chủng. Loại này, lập tức mở ra tương quan bảng, làm một cái tuần tra, kết quả thấy được như sau vài cái số liệu châu Âu khu bảng đẳng cấp bài danh đẳng cờ bịt chức nghiệp quốc tịch quân công tích phân 1, 227 chiến thần họa tờ hợp phá ma chiến của nước Đức 9050-9022-22. 223 băng làm chi tâm thú ngự triệu hoán sư rủ xì ạ 2748-334-3, 223 ngừng chiến chi thương nguyệt chi ma đạo sĩ nước Đức 2985-934, 223 lớp to ái bở gì ạ đấu ngưu sĩ Tây Ban Nha 2095-025, 223 văn hóa phục hưng phong ma cùng tiễn thủ Italy. 1940-222 Bắc Mỹ khu bảng đẳng cấp bài danh đẳng cờ bịt chức nghiệp quốc tịch quân công tích phân 1, 223 đế quốc ánh tà dương huyễn kiếm chi linh nước Mỹ 1985-20202, 223 đế quốc thủy nguyệt huyễn ngữ mục sư nước Mỹ 5989-330-23, 222 đế quốc hùng ưng gió giật cùng tiễn thủ nước Mỹ 2300-593-4, 222 đế quốc phong phạm mê ảnh thứ khách nước Mỹ 1593-5, 221 tiếng đàn như trước thiên cầm người ca Canada 3403-000 tuy là Bắc Mỹ khu bảng đẳng cấp top 5 tổng thể không bằng châu Âu khu đẳng cấp cao. Nhưng là ở tổng hợp lại đẳng cấp lũy thừa bên trên, Bắc Mỹ khu đã đạt đến 206-33 cấp, gần với khu Á Châu, bài danh 3 cái đại châu đệ nhị hơn nữa, Bắc Mỹ khu thế lực tương đối chỉ một. Nước Mỹ hàng ngũ nhứ nhất biết ra hốc ẻm ẹt một nhà độc đại, bao lãm bảng đẳng cấp top 5 trong đó tứ tịch đế trẻ tuổi hành hội lao đại đế quốc ánh tà dương là một đẹp trai nước Mỹ tiểu tử, phía sau có đại tờ tờ đoàn chống đỡ, tờ cờ, năng lực chỉ huy phi thường xuất chúng, hắn chắc là chúng ta mạnh nhất đối thủ trái lại châu Âu khu thì là bách gia tranh minh tuy là đối thủ cũ họa tờ và quân. Đoàn vẫn như cũ là châu Âu số 1, bất quá vị trí bị rủ xỉ ạ hàng tinh. Anh quốc ngộng tưởng các lộ hủy chữa thực lực quân đoàn khiêu chiến hơn nữa, ở châu Á nhiều lần bị nhục đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ ở tài chính bên trên tổn thất không ít, hiện nay đừng nói là còn muốn từ châu Á cắm một gậy, chỉ sợ sẽ là ngăn được châu Âu, đều có rất lớn chắc trở bất quá. Họa tờ được thao tác khá vô cùng, đoàn thể lực ngưng tụ lại rất mạnh, cũng không dễ dàng đối phó hơn nữa. Chúng ta đối kháng cũng không vẹn vẹn cực hạn với gật cột bởi minh vực cùng mỗi bên đại châu giữa liên hệ đã mở ra. Chúng ta sẽ ở gật cụp sau đó sản sinh lớn gút mắt, bởi vậy sinh ra quan hệ mập mờ biết dẫn phát từng cuộc một. Kinh tâm động phách đại chiến những thứ này, cũng có thể tiên đoán được nhưng là hôm nay nhắc tới cũng rất khéo. Đang ở ta bước trên Minh Hà chi cầu thời điểm, Dư Quang Trung đã quét thấy ở rất xa Minh Hà một chỗ khác, cư nhiên để cho ta phát hiện lại một cây cầu ta quay đầu vừa nhìn, phát hiện cây cầu kia bên trên cũng có một đầu tọa kỵ đang chạy vội. Cái kia tọa kỵ bên trên rõ ràng đó có thể thấy được một nam một nữ, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy ta, rất nhanh thì quát tọa kỵ, nghỉ chân. Quan vọng ta cũng dừng lại lúc này, ta đối với đối phương thân phận lòng biết rõ, bởi chuẩn nhập tư cách là giống nhau, cho nên có thể đủ bước qua cái này Minh Hà chi cầu hai cái người chơi, không hề nghi ngờ là đế quốc ánh tà dương cùng đế quốc thủy nguyệt, bởi đế quốc ánh tà dương cùng đế quốc thủy nguyệt phi thường khiêm tốn. Hầu như chưa từng ở đèn mạ tiệc trước nghỉ chân, cho nên liên quan tới hai người các loại nghe đồn cùng suy đoán cho tới bây giờ chính là nước Mỹ truyền thông trọng yếu. Trọng tâm câu chuyện rất nhiều người nói, hai người bọn họ là tình lữ quan hệ, còn có người suy đoán, hai người bọn họ là huynh muội, thậm chí còn có người ta nói, hai người sớm đã kết hôn nhiều năm bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là... Cái này cờ mở nở đế quốc ánh tà dương đang tờ mở giờ hướng về phía lao tử ta giơ ngón tay cái lên đâu, chỉ là, cái này ngón tay cái lại là cờ mở nở xuống dưới, tuy là khoảng cách khá xa, nhưng là ta long chi nhãn như cũ thấy rõ trên mặt hắn biểu tình, tấm. Kia đao tức một dạng trên mặt, không mang theo một điểm biểu tình, lạnh như băng mà đế quốc thủy nguyệt bất động, nàng hài hước nhìn ta, một mực hé miệng cười ta cũng không có khách khí, rất nhanh đưa cho hắn một cái quốc tế thủ thế. Thân thiết thăm hỏi bản thân của hắn sau đó, ta thúc ngựa đi, không ở lại một hạt bụi xem nhất toàn bộ tiểu thuyết 3.